508, hoàn ngược mọi người. Trên bầu trời, hai đạo hừng hực hỏa diễm xẹt qua, tựa như là hai cái hỏa tiễn, bí mật mang theo thẳng tiến không lùi khí thế đáng sợ, hướng phía Lâm Phong chỗ phương vị hung hăng đụng tới. Quyền thị nông thần sắc lạnh lùng, trong mắt sát cơ lộ ra, hung hăng khóa chặt Lâm Phong. Hắn có thể nhìn ra được Lâm Phong thực lực cực mạnh, vẹn vẹn theo lăng không phi hành điểm ấy liền biết năng lực cũng rất cường đại. Nhưng là, hắn nhưng căn bản không quan tâm, nhất định phải cho người Hoa này nhất định giáo huấn, cho hắn biết Đại Hàn Quốc không phải dễ khi dễ, cho dù là người Hoa kia thực lực ở trên hắn lại như thế nào, Hoa Hạ yếu đuối như vậy, chẳng lẽ còn thực có can đảm hoàn thủ giết chết hắn sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ vĩ đại Đại Hàn Quốc đối bọn hắn triển khai thảm thiết hành động trả thù, đem bọn hắn theo trên địa cầu xóa đi? Phải biết, một tháng trước lao đại bọn họ Tác Hỉ Ổ Xỉn đột phá, dẫn phát kinh người cực kỳ thiên địa dị tượng, nghe rợn cả người. Lúc ấy, Tác Hỉ Ổ Xỉn từng nói với bọn họ qua, chỉ cần hắn nguyện ý, đưa tay ở giữa liền có thể hủy đi một tòa đại đô thị, từ nay về sau, Đại Hàn Quốc cũng là đệ nhất thế giới cường quốc, cũng không dám lại có người đến bắt nạt bọn họ. Bây giờ, lại có một người Hoa Hạ không biết sống chết đánh tới cửa, làm sao có thể để hắn cứ như vậy an toàn rời đi? Điều đó không có khả năng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quyền thị nông trong chớp mắt liền đến Lâm Phong phụ cận, một cỗ cường đại hung hăng khí tức chạm mặt tới. Cái loại cảm giác này, tựa như là đối mặt với một đầu hỏa diễm cự thú, tràn ngập bức nhân khí thế. Ầm vang một tiếng, đột nhiên, Quyền thị nông hai tay lập tức trước ngực, một cây dài đến hơn 2 mét hỏa diễm trường mâu xuất hiện trong tay. Nàng hét lớn một tiếng, hai tay cầm hỏa diễm trường mâu, lấy lực phách hoa sơn tư thế, hướng phía Lâm Phong đỉnh đầu hung hăng bổ tới. Quanh trong chốc lát, khí tức khủng bố liền bao phủ phiến khu vực này, khiến cho người có một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. Thật không hổ là bộ trưởng, thật cường đại. Dùn Ản Xì nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời bao phủ sáng chói hỏa quang, cầm trong tay hỏa diễm trường mâu như chiến thần Quyền thị nông, sùng bái vô cùng nói ra. Nhìn hẳn là Đồng Tử Quốc bên trong thai to mặt lớn nhân vật, thế mà so Tuyết Liên còn cường đại hơn. Lâm Phong lẳng lặng mà nhìn xem Quyền thị nông giống một khỏa hỏa lưu tinh đánh tới, thần sắc đạm mạc, trên mặt không tìm ra được một tơ một hào ba động. Thủy độn thủy long song sát chi thuật, Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y rầm rầm phi thường đột ngột, một tòa cự đại thác nước xuất hiện ở Lâm Phong trên đỉnh đầu. Cái này thác nước rủ xuống đến, tựa như là ngân hà, cuồn cuộn mà xuống, đem Lâm Phong bảo hộ ở bên trong. Một cỗ cường đại trả cờ dạ lướt qua, vô cùng vô tận thủy phân tử tựa như là nhận được mệnh lệnh, ở trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành hình, trong chớp mắt biến thành hai đầu thủy long. Hai đầu thủy long vô cùng cự đại, khoảng trường dài hơn 30 thước, rộng hơn 2 mét, vắt ngang tại thiên cung, tựa như là trong truyền thuyết chân long, tản mát ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Thập sao lại là cường đại thủy hệ năng lực giả cảnh tượng như vậy, lập tức chấn trụ nhanh chóng đánh tới Quyền thị nông. Bất quá, hắn tuy nhiên bị kinh ngạc, cũng không có lui lại, mà chính là ngưng tụ toàn thân năng lượng quán chú ở hỏa diễm trường mâu phía trên, hung hăng đập xuống. Ngao giống cơ hồ ở cùng thời khắc đó, một đầu thủy long ngửa đầu gầm thét, há miệng cắn bổ tới hỏa diễm trường mâu, đem thế công ngăn trở. Một cái khác đầu thủy long thì hốn lượn mà đi, nhanh chóng hướng phía Quyền thị nông đánh tới. Thủy long thật sự là quá cự đại, tựa như là một tòa hoạt động tiểu sơn, liền xem như hơi đụng chạm một chút, cũng tất nhiên sẽ không phải tàn tức thương tổn. Huống chi, thủy long phía trên còn ngưng tụ Lâm Phong cường đại trả cờ dạ, uy lực càng là nghe rợn cả người. A Quyền thị nông phát ra kêu to một tiếng. Hắn dù sao cũng là một tên cường đại bê dị năng giả, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt liền đánh giá ra chỉ có thể tránh né không thể ngạnh kháng. Hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, lúc này liền vứt bỏ trong tay hỏa diễm trường mâu, tiếp theo song trưởng phun ra lửa cháy hừng hực, cự đại lực phản tác dụng ở trên người hắn, để hắn lập tức liền thoát khỏi thủy long công kích. Hô đi vào 10 meter bên ngoài, Quyền thị nông mới thở ra một hơi thật dài. Nhưng là, thân thể của hắn mạnh mẽ xem khẩn trương lên, một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác nguy cơ hàng lâm. Chuyện gì xảy ra? Quyền thị nông kinh hãi nói ra. Vạn Tượng Thiên dẫn ở Quyền thị nông ngạc nhiên thời điểm, Lâm Phong chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay đối Quyền thị nông, thấp giọng quát. Quanh trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm cho người run rẩy đáng sợ khí tức theo Lâm Phong trong cơ thể bạo phát đi ra. Cường đại sức hấp dẫn lập tức tác dụng ở Quyền thị nông trên thân, đem thân thể hướng phía Lâm Phong phương hướng lôi kéo mà đi. Đây là cái gì năng lực, chẳng lẽ đúng là dẫn lực quyền thị nông? Ngạc nhiên, hai tay của hắn hai chân tê động, đều phun ra hừng hực hỏa diễm, lấy vô cùng cường đại lực phản tác dụng cùng Lâm Phong sức hấp dẫn đối kháng. A, Lâm Phong kinh dị một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có thể hơi ngăn cản một chút vạn tượng thiên dẫn chiêu này tuyệt học người. Bất quá, hắn cũng không có làm sao để ý, phải biết hỏa ảnh thế giới bên trong vũ trụ mạ kỳ nạ gạ tổ ngay cả cuối cùng tuyệt chiêu địa bạo thiên tinh đều bị người phá giải, càng không nói đến là vạn tượng thiên dẫn qua Lâm Phong tay trái kết ấn, trên bầu trời thủy long lập tức hành động, nhanh chóng hướng phía quyền thị nông bổ nhào qua. Quyền thị nông lập tức giật nảy cả mình, chỉ dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn một bên liều mạng thôi động chính mình hỏa hệ dị năng, một bên hướng về phía dưới nhìn ngẩn người Thôi Nghiễm Kim và Dù Nạn Xì giống to. Các ngươi hai cái đừng ở nơi đó ngốc đứng đấy, nhanh lên ra tay giúp đỡ à, ta sắp chịu không được cùng một chỗ động thủ. Thôi Nghiễm Kim cũng nhìn ra tình huống không ổn, hướng về phía Dù Nạn Xì giống to. Quyền thị nông là bọn họ cái phân bộ này bộ trưởng, thực lực mạnh nhất, nếu như quyền thị nông bị người Hoa kia giết chết, như vậy bọn họ kết cục cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Xoẹt xoẹt xoẹt, Thôi Nghiễm Kim nhất đưa tay, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một loạt lại một loạt lóe ra hàn quang dao găm. Những này dao găm phi thường quỷ dị, không có bất kỳ vật gì trèo trống, lại ở trên bầu trời chìm chìm nổi nổi, tựa như là có từng con nhìn không thấy đại thủ nắm chắc. Khống chế kim loa y năng lực, Thôi Nghiễm Kim thủ vung lên, vô số dao găm tựa như là từng con sắc bén lợi kiếm, hung hăng hướng phía Lâm Phong mà đi. Sát cơ lượn lờ thần La Thiên Trinh, đối với cái này, Lâm Phong trực tiếp đánh ra di nệ gẳng thần thuật, đem sở hữu dao găm bắn ngược ra tới. Thập sao cái này sao có thể? Thôi Nghiễm Kim ngạc nhiên thất sắc. Hắn tuy nhiên biết rõ không phải Lâm Phong đối thủ, nhưng cũng không thể chênh lệch lớn như vậy. Ai trong lòng của hắn đã là đàn nở dê cha tờ lại là hoảng sợ, hắn thậm chí ngay cả trì hoãn một chút thời gian cũng là vô pháp làm đến. Để cho ta tới, Dù Nạn Xì một tiếng khét đều, người Hoa. Nhìn ta có lời nói cho ngươi. Nàng biết người Hoa kia không hiểu được đồng tử lời nói, nhưng nàng phỏng đoán cái kia Hoa Hạ nhất định sẽ hướng nàng cái phương hướng Na Y nhìn qua. Quả không bằng nhưng, Lâm Phong nghe được nàng khét đều, không tự chủ được đem ánh mắt đưa tới. Lấy ta nói đi, mị thuật Dù Nạn Xì hai mắt quang mang lấp lóe, tựa như là một vòng đầm sâu, để cho người ta nhịn không được đắm chìm vào. Hư ảo thuật bắn ngược, Lâm Phong tinh thần lực cường đại cỡ nào, xạ gì gẳng lại là chơi ảo thuật tổ tông, như thế nào sẽ Dù Nạn Xì nói nhất thời, một cỗ cường đại tinh thần lực phản kích trở về, trong khoảnh khắc chui vào đến Dù Nạn Xì đôi mắt. A, theo một tiếng hét thảm, Dù Nạn Xì từng ngụm thổ huyết, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Dù Nạn Xì Thôi Nghiễm Kim đại giật mình, vội vàng chạy tới đem Dù Nạn Xì nâng đỡ. Nhưng là, Dù Nạn Xì cũng đã là bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này, trên bầu trời cũng truyền tới một tiếng hoảng sợ kêu to. Thôi Nghiễm Kim ngẩng đầu nhìn lại, lại là vừa vặn nhìn thấy quyền thị nông bị một đầu cự đại thủy long đụng độ, tựa như là diều đứt dây, hướng phía sau bay đi, trong miệng máu tươi cuồn cuộn.